Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1047, đầu vai trách nhiệm. Khen thưởng tăng thêm, Ngụ Ngôn lau sạch sẽ vết máu ở khóe miệng, bắt đầu chậm rãi đứng lên. Hắn thử hai lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Tuy là hắn tư tưởng bên trên cho rằng chính mình còn có thể được, nhưng là thân thể cực hạn cuối cùng đem hắn hạn định tại bình thường phạm vi bên trong. Dù sao, cho rằng chính mình có thể uống cạn hải dương cùng trên thực tế thân thể có thể uống bao nhiêu nước, so sánh với hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đáng chết, Ngụ Ngôn thấp giọng nói một câu. Bang, phía trên truyền đến tiếng thủy tinh bể. Hắn ngẩng đầu, thấy được bên phải phía trước rơi xuống một bóng người. Sau đó, tản ra thủy tinh không như thiên nữ tán hoa rơi là tả tại bóng người trên người. Rơi ở màu xanh lục trên đồng cỏ, thủy tinh phản xạ bầu trời đêm ánh trăng trong sáng, giống rơi vào phàm trần sao trời. Ai, Ngụ Ngôn ánh mắt căn bản là không có cách theo cái này nhân thân bên trên rời. Trong lòng của hắn có một cái phỏng đoán, nhưng mà, có phải là, vẫn như cũ cần xác nhận. Mấy phút phía trước, phòng khám bệnh lâu lầu năm, Tiểu Toàn Phong cầm trong tay súng ổ quay lần nữa phóng tới lơ lửng không cố định hiệp. Súng ngắn bên trong đạn rất nhanh liền bị hắn bắn không. Đạn mang theo người lượng lớn động năng đụng vào trên vách tường, thủy tinh thượng, trên cửa, nhưng mà, từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng mặt mỉm cười hiệp. Mỗi nhìn một lần hiệp mặt, Tiểu Toàn Phong phẫn nộ trong lòng liền sẽ nhiều hơn mấy phần. Nếu như ta không có gọi hắn đến, hắn căn bản sẽ không biến thành như bây giờ. Tiểu Toàn Phong nội tâm hiện ra tiền thương nhất mặt. Hắn phát hiện mình bị che đậy thời điểm xa so với tiền thương nhất cho rằng thời gian muốn sớm. Bất quá, hắn không quan tâm, đã đối phương đã đem chính mình cấp che đậy, không bằng liền đem nó coi như một cái tâm sự thạch. Đem nội tâm một ít ý tưởng chân thật nói ra, rất nhiều lời, cùng với một mực dằn xuống đáy lòng, nói ra ngược lại càng tốt hơn. Theo tham diễn bộ điện ảnh đầu tiên trở lại thế giới hiện thực, Tiểu Toàn Phong từng nếm thử đem chính mình gặp phải sự tình nói cho người chung quanh. Nhưng mà, không có người tin tưởng hắn, nhưng cũng không cho rằng hắn là bệnh tâm thần, mà là áp dụng một loại không nhìn thái độ. Đến sau, Tiểu Toàn Phong đem chính mình tao ngộ phát tại trên Internet. Kết quả vậy mà cũng giống vậy. Thiếp mời mấy phút liền chìm đến không biết bao nhiêu trang về sau. Căn bản không có người cùng hắn trao đổi. Bất quá hắn vẫn như cũ không từ bỏ, thậm chí có thể nói là chấp nhất. Kết quả, một tuần sau, cố gắng của hắn rốt cục thu hoạch được thành quả. Băng qua đường thời điểm, một chiếc xe con bỗng nhiên hướng hắn lao đến, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách phản ứng. Càng kỳ lạ sự tình là, bị xe đụng về sau hắn vậy mà giống người không việc gì đồng dạng từ dưới đất bò dậy. Khi hắn đứng lên về sau, đụng người xe lại đã sớm không thấy bóng dáng, người chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiếp theo hắn đi trước bệnh viện kiểm tra, xác định thân thể xác thực không việc gì về sau, lại đi báo án, vài ngày sau được đến hồi phục, cảnh sát điều tra theo dõi phát hiện, hắn băng qua đường thời điểm cũng không có bị đụng, cũng không có phát sinh khác vấn đề gì. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Nhưng mà, hắn nghi ngờ hơn chính là, căn bản không có người để ý chuyện này. Nháy mắt, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chính mình tao ngộ tai nạn xe cộ nhưng thật ra là một cái cảnh cáo. Tới từ địa ngục điện ảnh cảnh cáo thông chi. Cảnh cáo hắn không cần lãng phí thời gian tại đem địa ngục điện ảnh nói cho những người còn lại. Trong chuyện này, đến sau, điện ảnh mới bên trong phát sinh mới sự tình. Một khắc này, hắn cũng giống như nhìn thấy hy vọng mới. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, tử vong như một trận gió thổi tới. Không hề phát giác, căn bản là không có cách chống cự. Hắn may mắn sống tiếp được. Nhưng hắn biết, chính mình căn bản sống không được bao lâu. Chết tại điện ảnh bên trong bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hắn tâm dần dần yên lặng. Tiếp tục tìm kiếm trong phim ảnh sống sót biện pháp, chỉ bất quá hắn lý trí đang điều khiển hắn. tựa như người bị bịt kín con mắt, sau đó được cho biết dừng lại liền sẽ chết, gặp được quái vật cũng sẽ chết. Biết điểm này về sau, bị bịt mắt người không biết mình ở đâu, không biết mình đang theo phương hướng nào đi, cũng không biết mục đích ở nơi nào, nhưng không quản như thế nào, hắn kiểu gì cũng sẽ hướng về phía trước bước ra chân, kiểu gì cũng sẽ đi về phía trước, vì kia hư vô mờ mịt hy vọng, theo chết tại trước mắt hắn diễn viên càng ngày càng nhiều. Hắn ôn nhu cũng cùng nhau bị mang đi, kiên nhẫn dần dần bị lo nghĩ thay thế, muốn nói nhường hắn duy nhất không bỏ xuống được tâm sự, chính là mặt đối mặt đem chính mình lòng biết ơn nói cho tiền thương nhất. Hắn vẫn nghĩ nói với tiền thương nhất, cảm tạ ngươi lúc đó cứu ta một mạng, nhường ta có thể có cơ hội ý thức được chính mình đến tột cùng trải qua cái gì. Tuy là ta cảm tạ đối ngươi mà nói rất có thể không đáng giá nhắc tới, nhưng là với ta mà nói lại là chuyện trọng yếu phi thường. Trọng yếu đến cùng ta sinh mệnh đồng giá, vì báo đáp ân tình của ngươi. Nếu như về sau có người muốn giết chết ngươi, ta sẽ không chút do dự ngăn tại trước mặt ngươi. Chỉ là, làm tiền thương nhất chân chính xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, hắn chưa hề nói, hắn không dám nói, hắn không muốn để cho tiền thương nhất cho là hắn qua lâu như vậy còn là yếu ớt như vậy. Hắn muốn để tiền thương nhất thấy được chính mình kiên cường một mặt. Hắn muốn để tiền thương nhất biết, chính mình lúc trước cứu người cũng không phải vĩnh viễn chỉ có thể cản trở. Cũng không phải là vĩnh viễn chỉ có thể ôm đùi. Người kia cũng sẽ trưởng thành. Năm tháng cũng sẽ nhường hắn được thành chín. Hắn không lại chỉ là vừa lên đại học chưa đầy 19 tuổi hài tử. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Hiện tại chính là cơ hội. Ta sẽ không lại chạy. Con đường của ta chạy tới phần cuối. Tiểu Toàn Phong hướng hiệp chỗ góc rẽ chạy đi. Hắn cho rằng chính mình vốn là hẳn là chết tại bộ phim này bên trong. Chính như hắn ý nghĩ ban đầu. Cáo biệt cũng chỉ cáo biệt liền tốt. Tại sao phải trong lòng còn có may mắn đi mời? Tại sao phải giống đã ngâm nước người đồng dạng cái gì đều muốn bắt lấy? Thế nhưng là kết quả lại là đem đến đây cứu mình người cấp đặt tại trong nước. Vì cái gì? Tiểu Toàn Phong thù hận chính mình. Thù hận chính mình trải qua nhiều như vậy vẫn như cũ tràn đầy nhiều suy nghĩ ấu trí. Vẫn như cũ không cách nào giống một người trưởng thành đồng dạng có thể xử lý vấn đề. Lầu năm hành lang trần nhà ánh đèn có chút chớp động. Chẳng những không có đạt tới chiếu sáng hiệu quả, ngược lại càng ảnh hưởng người ánh mắt. Hoảng hốt trong lúc đó, Tiểu Toàn Phong giống như nghe được một chút thanh âm, một ít riêng biệt thanh âm, giống như là chính hắn thanh âm, là ngươi giết hắn, còn là ta giết hắn. Hắn vì cái gì không có nổ súng giết ngươi? Hắn phản ứng nhất định nhanh hơn ngươi, bởi vì ngươi tại phát hiện hắn về sau lựa chọn là lập tức nổ súng, mà hắn còn có thời gian né tránh họng súng của ngươi. Điều này chứng cứ đã có thể đầy đủ chứng minh kết luận này. Nói cách khác, ngươi bóp cò phía trước hắn hoàn toàn có cơ hội nhanh hơn ngươi bóp cò. Chỉ cần đưa ngươi giết chết, ngươi căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Vì cái gì hắn không có? Ngươi đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Nhường hắn nguyện ý hai lần cứu ngươi mệnh. Nhường hắn tại giai đoạn khẩn yếu nhất không có sớm đưa ngươi giết chết. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Hoặc là nói, ngươi vừa vặn chỉ là tốt số. Thanh âm càng lúc càng lớn. Lớn đến Tiểu Toàn Phong trong đầu rốt cuộc dung không được thanh âm khác. Giờ này khác này, hắn thậm chí ngay cả mình thanh âm đều không thể nghe được. Tại thanh âm này ép hỏi phía dưới, Tiểu Toàn Phong cảm giác đầu của mình giống chết máy máy tính. Lại hình như là lập tức sẽ nổ tung đồng dạng. Bỗng nhiên, một tiếng sấm nổ tại trong đầu hắn vang lên, đem sở hữu thanh âm cấp đè xuống. Đây là người trung niên nhân thanh âm, mang theo một ít khẩu âm, âm điệu trầm bồng du dương. Trong nháy mắt liền có thể hấp dẫn người lỗ tai lực chú ý. Bình tĩnh một chút, Tiểu Toàn Phong, ta đã nói qua cho ngươi. Không nên kinh hoàng thất thố. Người tại thời khắc nguy cơ đích xác có thể bộc phát ra to lớn tiềm năng. Nhưng nhất định không phải tại khẩn trương cùng thất kinh trên thân người. Một cái nhường tiểu, Toàn phong dị thường quen thuộc nam tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là người dáng người có chút hơi mập nam tử. Từng người không cao, mọc ra một trương mặt em bé. Tuy là thoạt nhìn giống như không đến 30 tuổi, nhưng tuổi thật đã có 45 tuổi. Hắn là tiểu toàn phong đi theo hai bộ điện ảnh diễn viên. Cũng là đã chết tại địa ngục trong điện ảnh một tên diễn viên. Hắn vì chính mình lấy danh hiệu là Đường Hồ Lô. Hắn tràn ngập nhân sinh triết lý, lời nói có thể tùy tiện liền hòa hoãn diễn viên ở giữa mâu thuẫn. Năng lực quan sát của hắn có thể nhạy bén phát hiện sống sót biện pháp. Duy nhất không cách nào thông qua kinh nghiệm bù đắp địa phương là hắn thể lực. Ngồi lâu, khuyết thiếu rèn luyện lại thêm thích ăn đồ ngọt, nhường tình trạng cơ thể của hắn duy trì liên tục hạ xuống. Dù cho thông qua địa ngục điện ảnh tăng cường, cũng bất quá là đạt tới người trẻ tuổi chưa rèn luyện trình độ. Hiệp đã chết, điểm này ngươi đã nghiệm chứng qua. Cho dù hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng còn sống. Huống chi, cảnh sát cũng đã cho ra kết luận. Cho nên, ngươi bây giờ nhìn thấy sở hữu hiệp cảnh tượng, đều là quỷ hồn hoặc là chính ngươi ảo giác. Mà súng ngắn, không cách nào giết chết quỷ hồn. Tác dụng duy nhất là để ngươi an tâm. Chính là bởi vì điểm này, cho nên thương nhất mới có thể phát hiện ngươi cũng không phải thật sự là hiệp. Mà ngươi không có phát hiện, ngươi cho rằng súng ngắn có thể giải quyết hết thảy. Không cần phản bác ta, ngươi biết chính mình nội tâm ý tưởng. Nếu như là cho ngươi ra một đạo đề mục, ngươi nhất định sẽ trả lời súng ngắn không thể giải quyết quỷ hồn. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, ngươi không cách nào làm ra phán đoán như vậy. Truy cứu căn bản còn là ngươi tại nhìn thấy hiệp hướng ngươi tiến công nháy mắt. Căn bản không biết lúc ấy là tình huống gì. Nếu như ngươi lúc đó có thể nhìn thấu điểm này, ngươi bây giờ sẽ không là như thế tình trạng. Đừng tìm ta nói ta là mã hậu pháo. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ta là mã hậu pháo sao? Ta thật là mã hậu pháo sao? Hiện tại, trả lời vấn đề của ta. Dùng đầu óc của ngươi. Đừng dùng phẫn nộ của ngươi đến trả lời vấn đề này. Thương nhất, hắn chết sao? Sau cùng vấn đề, giống như một cái tiếng sấm tại tiểu toàn phong trong đầu vang lên. Ngụ ngôn lời nói một lần nữa tại trong đầu hắn hiện lên. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thân là người đứng xem ngụ ngôn một chút liền có thể nhìn ra khả năng rất nhỏ cùng không có khả năng ở giữa khác biệt. Mà lúc đó đắm chìm trong tự trách bên trong hắn, hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, bị phẫn nộ mê mẩn hai mắt. Trả lời vấn đề của ta, tiểu toàn phong, lớn tiếng đưa ngươi trả lời nói ra. Ta cho ngươi biết, tự trách vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề gì. Nếu như ngươi thật nghĩ biến thành thục, ngươi chỉ cần làm một chuyện là được, gánh chịu thuộc về mình trách nhiệm, vô luận trách nhiệm kích cỡ hay không. Vô luận ngươi là có hay không có thể đền bù, đưa ngươi hẳn là gánh chịu trách nhiệm cấp gánh tại đầu vai. Người trưởng thành trên vai đều muốn khiêng gánh. Tiểu toàn phong chậm rãi há miệng, hắn nói ra đáp án của mình. Trong chớp nhoáng này, xung quanh sở hữu thanh âm đồng thời biến mất, mà hắn vừa nói đáp án truyền đến trong tai của hắn. Hắn còn chưa có chết. Câu nói này nhường tiểu toàn phong hai mắt tỏa sáng. Bị màu xám sương mù bao phủ hai mắt lần nữa trong suốt. Cảm ơn, tiểu toàn phong tay phải nắm tay đặt ở chính mình tim. Hắn hai mắt nhắm lại, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất được đến cứu rỗi. Thế là hắn cố gắng cảm thụ xung quanh thế giới chân thật, mà không phải mình phán đoán ra tới bi thảm thế giới. Hết thảy cũng còn không có bết bát như vậy. Mấy cái mấu chốt tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Ngụ ngôn ngay tại cứu trợ thương nhất. Ngụ ngôn đã sử dụng kỹ năng. Ngụ ngôn sinh mệnh lực đã xuống đến giới hạn giá trị phía dưới. Hành động lực đã nhận ảnh hưởng rất lớn. Ta hiện tại thân ở bệnh viện bên trong. Tuy là dương quang bệnh viện chuyện ma quái, nhưng là vẫn như cũ có bác sĩ lưu tại bệnh viện bên trong. Bọn họ không nhất định có thể cứu sống thương nhất, nhưng là có khả năng đem thời gian kéo dài đến hừng đông. Ta bây giờ tại lầu 5, nhất định phải ngay lập tức đi xuống. nhiều trì hoãn một giây, sống sót khả năng liền sẽ giảm xuống một điểm. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Tiểu Toàn Phong lập tức hành động. Nhưng mà, hắn tình huống lúc này cũng không dây. Hắn trước sau đều có quỷ hồn bóng dáng. Từ đầu đến cuối cùng hắn giữ một khoảng cách hiệp. Sau lưng xuất hiện dấu chân. Đều thuyết minh hắn tình huống hiện tại đã hỏng bét tới cực điểm. Tiểu Toàn Phong nghiêng người. Trong hành lang bên cạnh trong phòng phản chiếu ra hình dạng của hắn. Hắn quyết định thật nhanh. Trực tiếp vọt lên. Cả người nhảy vào thủy tinh bên trong. Kính sư. Thủy tinh bên trên bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiểu Toàn Phong hai tay vươn vào đến thủy tinh bên trong. Sau đó là đầu của hắn. Lại sau đó là cổ của hắn. Nửa người trên, nửa người dưới cùng mũi chân. Sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Sau khi rơi xuống đất, Tiểu Toàn Phong nghe được sau lưng thủy tinh phát ra vỡ vụn thanh âm. Hắn nghiêng người né tránh. Sau đó, hắn nhìn về phía hành lang chỗ sâu. Trên thực tế, trong kính thế giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn thế giới. Đợi tại trong kính thế giới bên trong vẫn như cũ có khả năng gặp được nguy hiểm. Đến từ trong kính thế giới bản thân nguy hiểm kính quỷ. Kính quỷ thần ra quỷ không? Không có cố định hình thể. Càng giống là trong kính thế giới bản thân. Kính quỷ cũng sẽ không giết chết xâm nhập trong kính thế giới diễn viên. Nhưng là nó sẽ nghĩ biện pháp đem diễn viên vĩnh viễn lưu tại trong kính trong thế giới. Tỉ như, đem hai mặt tấm gương mặt đối mặt cất đặt về sau nhường hình thành vô tận trong kính thế giới. Sau đó dụ hoặc diễn viên tiến vào bên trong. Một khi ngộ nhập trong đó, có khả năng mãi mãi cũng tìm không thấy trở lại thế giới hiện thực đường. Tiểu Toàn Phong trên dưới trái phải nhìn thoáng qua, bởi vì thân ở trong kính thế giới. Cho nên vật thể cũng sẽ kính tượng hóa. Xác nhận hảo lộ tuyến về sau. Hắn chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì đợi tại trong kính trong thế giới. Sinh mệnh lực của hắn sẽ không ngừng tiêu hao. Cho nên, hắn nhất định phải lại cái khác địa phương tiết kiệm thời gian. Xuống đến lầu 4, bên cạnh thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn. Mảnh vỡ ở tại Tiểu Toàn Phong trên thân. Đâm ra một ít vết thương thật nhỏ. Bất quá Tiểu Toàn Phong căn bản không quan tâm. Hắn lần nữa xuống đến lầu 3. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi lầu 2 thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện thang lầu vậy mà đảo lộn lại đây. Nguyên bản định xuống phía dưới chạy hắn. Bắt đầu biến thành hướng lên chạy. Là kính quỷ đang giở trò. Tiểu Toàn Phong trong lòng đã có phán đoán. Hắn không lại xuống lầu. Mà là hướng lầu 3 hành lang chạy đi. Lúc này. Ánh mắt của hắn như đuốc, tâm hướng quang minh, theo trong kính thế giới sau khi đi ra, Tiểu Toàn Phong không do dự, tăng tốc phóng tới cuối hành lang. Hắn đã có thể cảm nhận được sau lưng quỷ hồn ngay tại đối với mình đưa tay. Chạy đến cuối hành lang về sau, hắn không có chuyển biến, mà là trực tiếp đánh tới yếu ớt thủy tinh. Tiểu Toàn Phong theo lầu 3 nhảy xuống, hắn rời đi hành lang nháy mắt. Cảm nhận được có đồ vật ngay tại bắt y phục của mình. Nhưng là cũng không có nắm chặt. Chỉ là nhẹ nhàng nặn một chút. Rơi xuống đất thời điểm. Tiểu Toàn Phong hơi điều chỉnh tư thế của mình. Để cho mình có thể tại sau khi rơi xuống đất có biện pháp tan mất một bộ phận lực trùng kích. Mấy hơi thở về sau. Hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó đưa ánh mắt về phía vẫn dự định từ dưới đất bò dậy ngụ ngôn trên mặt. Ta, trở về. Hắn nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.